dù chỉ mới nắm được chút da lông nhưng cũng làm người ta tán thưởng và sợ hãi. Suy nghĩ của hắn đã bay tận nơi nào, cất giọng đều đều, dương thái lục khiếu vững chắc, đã luyện thái cực thần công đến tiểu thành, có được ý cảnh, không kém cạnh gì với người nắm giữ chiêu thức ngoại cảnh, hơn nữa trụ cột của hắn vững chắc, ngày sau càng là làm chơi ăn thật. Trước đó đã xông qua chân võ bắt đầu trận xuống núi Lịch Lãm. Diêu Tinh cũng đã mở hết lục khiếu, sớm ngộ được hai sát chiêu ngoại cảnh, thực lực cao hơn ta, đang chuẩn bị xông qua chân võ bắt đầu trận. Năm xưa, Diêu Tinh 17 tuổi đã mở tứ khiếu, sơ bộ nắm giữ kiếm chiêu ngoại cảnh đỉnh phong. Hắn là một kẻ ham mê võ nghệ, được nhiều trưởng lão xem trọng. Nghe Trương Viễn Sơn kể, Mạnh Kỳ thầm níu lưỡi, sự cạnh tranh bên trong danh môn chính phái thật đáng sợ, may mà mình đã thoát ly Thiếu Lâm. Hắn được mang chữ lót, chân, 17, 8 năm, võ công Thiếu Lâm lại tiến triển chậm chạp, còn chưa tới thời điểm đơm hoa kết trái. Hiện giờ, so với bọn họ, ta chỉ có thể làm được một điều đó cho gia tộc. Ánh mắt Trương Viễn Sơn trống rỗng, giọng nói mê mang. Có đôi khi ta cảm thấy kỳ vọng của cha mẹ, chuyện đính hôn, chân võ thất tử, lão tổ tông, những thứ này giống như từng sợi dây thừng cột chặt lấy chân ta, giống như các khối đá đè nặng lên tâm ta, khiến ta không thể nào tự do, lúc nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề, hận không thể dùng kiếm chặt đứt hết mọi gông xiềng để tìm đến tự do. Dù thế, cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Bọn họ tốt với ta như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm phụ lòng họ? Chỉ có thể. Vành mắt hắn đỏ ửng, rót một bát rượu, ngửa đầu uống cạn. Mạnh Kỳ lắc đầu, nghiêm túc nói, Trương Sư Huynh, tuy rằng với tư cách bạn bè, ta chỉ có thể uống rượu với Huynh, giúp Huynh làm vài chuyện, nhưng có câu nói này, không nói ra thì thấy nghẹn trong lòng. Mặc kệ Huynh quyết định thế nào, đều phải sớm quyết tâm đi, không nên dây dưa dài dòng nữa. Nếu như Huynh coi trọng thân nhân thì chính thức báo cho Chân Chân biết để nàng không phải hy vọng nữa, cho nàng cơ hội hồi phục tâm tình. Nếu như Huynh lựa chọn Chân Chân thì nhất định phải có dũng khí đối mặt với việc dù bị gia tộc trục xuất cũng phải kiên quyết từ hôn, đừng nên mãi trì hoãn mà làm thương tổn Minh Khê cô nương. Trương Viễn Sơn thẫn thờ, ánh mắt giãy giụa, Mạnh Kỳ thì vẫn yên lặng gõ bàn. Lúc này, bàn bên cạnh có một kiếm khách lảo đảo đi tới, lớn tiếng mắng, từ lúc vào đây cho đến giờ, tên nhóc ngươi cứ gõ bàn cành cạch, gõ đến lão tử phát bực, ngươi nghĩ ngươi đang trẻ cối trên núi à? Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, tiểu quỷ Diêu gia bản thân không đúng thật rồi. Mạnh Kỳ áy náy gật gật với mọi người trong tiệm rượu, thu lại bàn tay trái vừa đập xuống bàn. Có một kiếm khách bực mình không bỏ qua chuyện này, say khướt mà mắng rằng, xú tiểu tử, xin lỗi là đủ sao? Vậy thì để ta chảm ngươi một kiếm, gật gù mấy cái nữa là xong chuyện. Y phóng tới gần Mạnh Kỳ, kiếm tuốt khỏi vỏ, chém xuống, phải dạy cho xú tiểu tử một bài học. Mạnh Kỳ khẽ lắc đầu, trường kiếm đặt ngang trên bàn dương lên. Kiếm còn chưa chém tới nơi thì y chỉ thấy bản thân mình cứ như đưa thân ra tự điểm vào chôi kiếm đối phương. E rằng trước khi kiếm tới được thì bản thân đã trúng chiêu vào đại huyệt ở hông rồi. Y cuống quýt biến chiêu, trường kiếm dịch ngang, chân dịch sang bên cố tránh thoát. Y lảo đảo, suýt thì ngã ra, chật vật dị thường, khiến mọi người trong tiệm rượu cười vang. Kiếm khách thẹn quá hóa giận, triển khai thân pháp, định đánh sau lưng Mạnh Kỳ, kiếm lẫn vỏ đâm vào lưng hắn. Y vừa dịch người thì không biết cây kiếm đã cải biến phương hướng từ lúc nào, chôi kiếm vẫn hướng về đại huyệt ở hông, không sai chút nào, thời cơ vừa khớp, mặc dù hai thanh kiếm đều dài, nhưng mình còn chưa kịp đâm chắc chắn đã bị đánh trúng. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ nhìn Trương Viễn Sơn, ngữ khí ôn hòa, thái độ thành khẩn mà nói, Trương Sư Huynh, nếu nhất thời chưa nghĩ ra thì cứ trở về ngủ một giấc cho đấy, sau khi tỉnh ngủ sẽ quyết định, dù ngươi lựa chọn thân tình hay Chân Chân cô nương, với tư cách bằng hữu ta vẫn giúp ngươi. Kiếm khách cưỡng ép cải biến thân pháp, vọt đến bên trái Mạnh Kỳ, trường kiếm định bạt ngang. Đột nhiên, bên hông y bỗng tê dần, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Chẳng biết từ lúc nào trường kiếm đối phương đã chờ sẵn, may mà lần này là mũi của bao kiếm yên tĩnh mà chờ đợi mình đụng vào. Y sợ tới mức cảm giác say biến mất hoàn toàn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi, đối phương chẳng động tới kiếm, chỉ động cước. Chưa ra tay đã đánh bại mình rồi sao? Người trong tiệm rượu xem náo nhiệt rốt cuộc cười không nổi. Vị kiếm khách này võ công không tốt lắm nhưng cũng thường tới đây và được giang hồ nhân sĩ trong tiệm rượu công nhận hảo thủ. Mặc dù y đã uống say, bước chân phù phiếm, cầm kiếm bất ổn, nhưng thực lực nội tình vẫn còn. Khách uống rượu ở đây không ai dám nói có thể nhẹ nhàng đả bại. Thế nhưng vị công tử người trẻ tuổi trông khá văn nhược kia lại không quá một chiêu, vừa nói cười vừa khẽ chỉnh kiếm mà để vị kiếm khách tự mình phong bế huyệt đạo. Đây là kiếm pháp quỷ thần khó lường bực nào. Bởi vì Mạnh Kỳ chưa sử dụng nội lực nên tay kiếm khách tê liệt một lúc rồi trở lại bình thường. Hắn thấy đối phương mặc kệ thì vội vàng chạy ra khỏi tiệm rượu. Theo ta ra ngoài hóng gió một chút. Trương Viễn Sơn cắn răng, đứng bật dậy, cầm trường kiếm, vứt lại một thỏi bạc, rời khỏi tiệm rượu. Sau khi trầm ngâm một lúc thì quyết đoán, nội công hắn thâm hậu hơn Mạnh Kỳ. Dù có uống nửa bình rượu lớn mà bước chân vẫn vững vàng, nói vẫn đĩnh đạc. Mạnh Kỳ uống không nhiều lắm, không có gì ảnh hưởng lớn, nắm trường kiếm theo phía sau. Sắc trời xám xịt, mặt trời biến mất ở đằng tây. Định thành thân sao? Mạnh Kỳ hỏi một câu. Trương Viễn Sơn ừ một tiếng, hai mắt vô thần, trong lòng có vẻ đang đấu tranh kịch liệt. Hai người một trước một sau, chậm rãi đi vòng quanh Đồng Long Trấn. Gió đêm quất vào mặt đưa tới cảm giác thanh mát, đuổi đi cái khô nóng sau khi uống rượu. Ra đến đồng hoang, một bóng người lưng đeo song kiếm từ phía sau cây nhảy ra, ngăn cản phía trước hai người. Nhờ trăng sáng, Mạnh Kỳ nhìn rõ đối phương, kẻ này vóc người thấp nhỏ, dung mạo thanh tú, như là trẻ con mắt nheo lại, hóa ra là một thiếu niên ngạo mạn. Diêu sư đệ, vì sao ngươi chặn đường chúng ta? Trương Viễn Sơn trầm giọng hỏi, tâm tình của hắn cực kém, còn đâu nét ôn hòa. Diêu sư đệ, đây là Diêu Tinh Lưu trong Diêu gia huynh đệ. Mạnh Kỳ vừa nghe Trương Viễn Sơn hỏi, từ tuổi phán đoán đối phương không phải Diêu Tinh Ngân. Mặc dù Diêu gia đệ tử rất nhiều, nhưng đáng để Trương Viễn Sơn coi trọng như thế không có mấy người. Không phải nói năm nay đủ 17 sao? Sao thấp hơn ta đến nửa cái đầu, như một đứa tiểu quỷ 13-14 tuổi? Ha ha, có lẽ là phát dục chậm chạp. Mạnh Kỳ nghĩ ở trong lòng. Diêu Tinh Lưu liếc nhìn hai người, Trương sư huynh, vừa rồi ta đi ngang qua tiệm rượu, thấy vị bằng hữu kia kiếm pháp xuất chúng, muốn luận bàn một phen. Ặc, không hổ là mê võ, sao lại trùng hợp đi ngang qua tiệm rượu vừa lúc trông thấy ta đánh bại tên kiếm khách kia. Mạnh Kỳ nửa cảm thán nửa nghi hoặc. Trương Viễn Sơn nghiêng đầu hỏi ý kiến Mạnh Kỳ, hắn không muốn quyết. Tiểu quỷ này là tứ khiếu giống như ta, cũng nắm giữ chiêu thức ngoại cảnh, không biết ai mạnh ai yếu. Chiến ý của Mạnh Kỳ dâng lên nồng đậm, muốn đọ sức một phen với đệ tử chân truyền võ cùng cảnh của Đạo Đại Tông để xem cao thấp của mình so với người khác trong cùng thế hệ. Hắn còn chưa trả lời, Diêu Tinh Lưu hừ một tiếng, yên tâm, ta không dùng dương hử âm thực, chỉ luận bàn kiếm pháp khai khiếu kỳ. Được, Mạnh Kỳ không muốn rút Hồng Nhật Chấn Tà đao ra nhỡ bại lộ thân phận. Trương Viễn Sơn thối lui vài bước, miễn cưỡng thu tâm tư lại, đứng ngoài quan sát luận bàn. Gặp lúc trọng yếu sẽ ra tay, ngừa ngộ thương. Diêu Tinh Lưu rút hai thanh bảo kiếm sau lưng ra, chúng một dài một ngắn, tay phải dài tay trái ngắn, chẳng nói năng thêm gì. Hai tay cong thành hình nửa cung, chiêu thức cổ quái công về phía Mạnh Kỳ. Tay phải cầm trường kiếm dương hòa vững vàng, tay trái đoản kiếm âm lãnh mềm mại, phối hợp với nhau lại hài hòa thần kỳ. Từng vòng kình khí hình cung tản ra như có thể phá tan tất cả mọi thứ binh khí. Không có sơ hở. Không, sơ hở không ngừng theo âm dương cải biến mà thay đổi. Sắc mặt Mạnh Kỳ nghiêm trọng, lui về phía sau một bước, băng khuyết kiếm vẫn cắm trong vỏ. Mạnh Kỳ vừa lui, Diêu Tinh Lưu tiến lên, trường kiếm đoản kiếm đột nhiên giao nhau, phảng phất hai nửa cung đưa lưng tựa nhau, kình phong lăng, âm khí ám tập. Mạnh Kỳ chưa rút kiếm, lui thêm một bước, tránh khỏi phạm vi trường kiếm. Diêu Tinh Lưu đắc thế không buông, dẫm trận tiến về phía trước. Công liên tiếp 7 chiêu, Mạnh Kỳ vẫn chưa rút kiếm, lùi lại liền 7 bước. Nhưng, 7 bước lúc này đều lui vừa đủ, thoát ly phạm vi bao phủ của chiêu thức Diêu Tinh Lưu. Dương kiếm ở trên, âm kiếm ở dưới, âm dương thay đổi liên tục, hỗn độn sinh thái cực, Diêu Tinh Lưu xử đến chiêu thứ 10. Đột nhiên, Mạnh Kỳ rút kiếm ra, một kiếm tầm thường, vô cùng chuẩn xác đâm trúng vào chỗ mắt cá thái cực âm dương ngư. Leng keng hai tiếng. Song kiếm Diêu Tinh Lưu bị từng vòng lực bắn ra hai phía, lỗ hổng phần ngực lộ ra. Mạnh Kỳ không thừa dịp thắng truy kích, mà trường kiếm đút vào vỏ, chắp tay nói, đa tạ. Diêu Tinh Lưu kinh ngạc nhìn song kiếm đang cầm trên tay, không thể tin bản thân mình bị thất bại. Chỉ trong trước mắt, công thủ nhẹ nhàng thế mà thắng bại đã phân. Mặc dù hắn còn có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, còn có vài chiêu thức dốc sức liều mạng, nhưng đây là luận bàn, mình đã xác thực thất bại không thể nghi ngờ. Trương Viễn Sơn còn kinh ngạc hơn cả Diêu Tinh Lưu, lúc bản thân Tứ Khiếu có lẽ kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, cứ cho là mình hơn Diêu Tinh Lưu hiện tại. Đánh bại Diêu Tinh Lưu dứt khoát như thế thì dù mình có dùng thủ thế thái cực chỉ e khả năng vẫn là thất bại. Hơn nữa, dù hai người bọn hắn đều có kiếm chiêu cấp ngoại cảnh đỉnh phong cùng với tuyệt kỹ ẩn giấu nhưng Mạnh Kỳ sư đệ cũng có. Quan trọng nhất là sở trường của hắn là hắn đao pháp chứ không phải kiếm. Chẳng lẽ cái môn gọi là độc cô cửu kiếm kiếm pháp thật sự mạnh mẽ như thế, có giống với biểu hiện khám hư kiếm pháp của Khai Khiếu Kỳ không? Bề ngoài Mạnh Kỳ lạnh nhạt tiêu sái, có vẻ thắng lợi không đáng nhắc tới, nhưng tinh thần lại dị thường mỏi mệt. Vừa rồi giao thủ với Diêu Tinh Lưu, mở đầu là nhập môn độc cô cửu kiếm, toàn lực cho thức thứ nhất kiếm pháp. Lùi lại 9 bước là lấy lui mà gần, từng bước dẫn Diêu Tinh Lưu vào tiết tấu của mình để lộ sơ hở. Kiếm cuối cùng kia luận thời cơ, góc độ, thủ tốc, biến hóa cùng lúc phải đạt không được thiếu thứ nào, dung nhập với nhau thành một chiêu kiếm để đại thành. Cho nên, chiêu này còn mệt mỏi hơn cả chiêu Diêm Lá Thiếp. Hắn bình thản nói, nếu ngươi sử riêng dương kiếm hoặc âm kiếm thì ta không thể một kiếm mà đắc thủ được. Khi ngươi kết hợp âm dương, biến hóa lại đông lại không đủ viên nhuận. Âm dương va nhau không đạt tương sinh nên ta mới thừa cơ được. Cũng cần đa tạ ngươi, lần giao thủ này ta đạt lợi ích không nhỏ. Đây là lời nói chân thật, Diêu Tinh Lưu hợp bích song kiếm gợi ý cho con đường mới đao kiếm song tuyệt. Diêu Tinh Lưu dường như suy nghĩ, hắn đút song kiếm trở lại vỏ kiếm sau lưng, nhếch miệng nói, thua thì thua, có cái gì đâu mà không thừa nhận, mặc dù bại bởi đồ đần có chút mất mặt. Ngươi nói ai là đồ đần? Khóe miệng Mạnh Kỳ co giật rồi một cái miệng tiểu quỷ này thối thật. Diêu Tinh Lưu hắc rồi một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu như ta là Trương Sư Vinh thì sẽ trấn an vị cô nương kia, đính hôn cũng không thay đổi, đợi đến lúc xông qua chân võ Bắc đấu trận, xuống núi du lịch bất ngờ, chết. Gì? Mạnh Kỳ và Trương Viễn Sơn đồng thời ngạc nhiên nhìn Diêu Tinh Lưu, không phải hắn trùng hợp đi ngang qua, đến tột cùng hắn nghe được bao nhiêu, chỉ là Diêu Tinh Lưu khiến Mạnh Kỳ có cảm giác người không cuộc u mê. Vậy mà không nghĩ tới cách này. Diêu Tinh Lưu vẫn nhìn lên trời, bất ngờ, chết. Hôn ước tự giải, Tống sư tỷ sẽ không bị vết nhơ từ hôn hoặc bị vị hôn phu đào hôn. Hơn nữa đến lúc đó, Trương gia và Tống gia chắc chắn đã trải qua nhiều lần hợp tác, liên minh nền tảng vững chắc, có hôn ước của các ngươi hay không, không hề ảnh hưởng, nhiều lắm là cha mẹ ngươi khổ sở một phen, mà ngươi còn có đệ đệ muội muội, đúng rồi, ngày sau ngươi mai danh ẩn tích. Không dùng tên tuổi bây giờ, bỏ địa vị giang hồ đi là xong. Danh tiếng không bị ảnh hưởng, ngươi lặng lẽ gặp lại cha mẹ là được, Trương gia chắc chắn sẽ không tự tiết lộ bí mật này. Nếu muốn nở mày nở mặt trở lại, vậy thì cố gắng trở thành tông sư. Cho dù ta tiết lộ việc này, chỉ cần không tìm thấy chứng cứ ngươi còn sống, thì liên minh Trương Tống cũng không có biến hóa. Trương Viễn Sơn càng nghe con mắt càng tỏa sáng. Toàn thân như thoát khỏi trói buộc trùng trùng điệp điệp. Mạnh Kỳ nghe thế sững sờ hoàn toàn, phân tích lợi và hại quả thực hết nhẽ, giống hệt ý nghĩ bản thân vừa xong. Hắn thốt lên, ngươi không phải võ si sao? Từ bao giờ mà võ si cũng có thể nói được những điều như thế? Diêu Tinh Lưu khinh miệt đưa mắt liếc Mạnh Kỳ, ta là võ si chứ không ngu ngốc a. Tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì? Da mặt Mạnh Kỳ dần giật. Diêu Tinh Lưu hừ một tiếng, chỉ biết nhậu nhẹt mà không nghĩ ra phương pháp xử lý chính là đồ đần. Đến, tiểu quỷ, chúng ta lại đại chiến 500 hiệp. Mạnh Kỳ thẹn quá hóa giận, quyết dùng vũ lực. Ra mặt Diêu Tinh Lưu giật giật, tức giận thét, chính ngươi mới là tiểu quỷ. Tuổi Mạnh Kỳ thật ra còn nhỏ hơn cả Diêu Tinh Lưu, chỉ là vóc dáng tương đối cao, khí chất thành thục, giống như 17-18. Mạnh Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào, đột nhiên linh quang lóe lên một cái, nghĩ thông suốt sự tình, vì vậy như cười như không nhìn Diêu Tinh Lưu bảo, người Diêu gia mà không nghĩ đến chuyện phá hoại liên minh Trương Tống, lại lấy chuyện Trương gia Tống gia trở thành chuyện của mình, cái kiểu khỉ gió gì đây? Diêu Tinh Lưu biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Một gã võ si, đêm hôm vừa đẹp, đến tiệm rượu chả có cao thủ, nghe trộm chúng ta đối thoại, đây là cái kiểu trùng hợp gì thế? Biểu lộ cười mà như không của Mạnh Kỳ càng ngày càng rõ ràng, trừ phi hắn bám theo ngay từ đầu. Diêu Tinh Lưu lập tức xoay người, ta có việc trong người, cáo từ trước. Vì sao hắn phải bám theo? Tại sao phải quan tâm việc này? Vì sao không đứng ở lập trường gia tộc, ngược lại thành tâm thành ý nghĩ kế giúp chúng ta? Mạnh Kỳ cao giọng, biểu lộ nghiêm túc, chân tướng chỉ có một. Diêu Tinh Lưu thích tống. Diêu Tinh Lưu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, chạy trốn càng nhanh hơn. Giải quyết sự tình Trương Viễn Sơn có hy vọng, tâm tình Mạnh Kỳ khoan khoái dễ chịu, đắc ý cười to nói, tiểu quỷ động tình riêng, đến, chúng ta lại đại chiến 500 hiệp. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Tà Kiếp vẫn cho rằng Diêu sư đệ là một đứa nhỏ chuyên tâm võ đạo, không ngờ thời gian thấm thoát, trước mắt hắn đã không còn là tên tiểu quỷ tóc để chòm năm xưa nữa. Thần sắc Trương Viễn Sơn bình tĩnh, nhìn bóng dáng Diêu Tinh Lưu, cảm khái một câu, sau tiệc đính hôn, ta vội vàng xuống núi, quả thật gặp hắn, có lẽ sắc mặt ta không tốt, mà hắn lại quan tâm việc này cho nên lặng lẽ đi theo, mà ta không được tập trung tinh thần nên nãy giờ không phát hiện ra. Mạnh Kỳ nghĩ cẩn thận, bản thân mình ngược lại là có chú ý đến Diêu Tinh Lưu, nhưng căn bản không quen biết hắn, nhìn hắn vừa lùn vừa ngây ngô, còn tưởng rằng là tên nhóc nhà nào đó trốn nhà đi chơi mà thôi. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không giống với lúc nãy của Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ cười cười, Trương Sư Vinh, nghĩ thông suốt rồi. Ừ, Trương Viễn Sơn chậm rãi gật đầu, nhìn dãy núi liên miên phía xa, giống như đang nhấn mạnh, nói, khoảng thời gian này, ta muốn làm nhiều việc hơn vì gia tộc. Nghe Huyền Ca biết nhà ý, Mạnh Kỳ không ngốc đến nỗi đi hỏi đáp án cuối cùng là gì, cười ha ha nói, vậy chúng ta đi gặp Chân Chân cô nương đi, nàng chắc bây giờ cũng đã tỉnh táo lại, không có xúc động như vậy rồi. Trương Viễn Sơn dùng lực gật đầu, không cần Mạnh Kỳ thúc giục, thản nhiên dùng sức, nhắm hướng Am Ni cô tại ngọn núi nhỏ này mà đi nhanh. Một trận gió xẹt qua, Mạnh Kỳ bị bỏ rơi một bên, sắc mặt trở nên đờ đẫn, cái này hình như là hơi bị trọng sắc khinh bạn rồi. Hắn thở dài một cách ai oán, xoay người đuổi theo, dù mở hết uy lực của phong thần thối, nhưng so ra vẫn là kém bát quái kinh thần bộ chân truyền của chân võ, luôn luôn chậm hơn một bước. Đến trước Am Ni cô, Trương Viễn Sơn ngừng lại, lo lắng thấp thỏm nhìn Mạnh Kỳ, Chân Chân liệu có phải vẫn không chịu gặp ta không nhỉ? Mạnh sư đệ, hay là đệ vào trước xem sao? Mạnh Kỳ ê răng nói, đã đuổi theo người ta đến đây rồi, chỉ cần Chân Chân cô nương thực sự có tình ý với huynh, chắc chắn mang trong lòng sự mong chờ, muốn nghe huynh giải thích một phen. Đặc biệt sau khi ta và huynh trò chuyện lại chưa từng ngăn cản huynh đi vào, Chân Chân cô nương có lẽ là càng thêm chờ mong. Mau, mau vào đi, cô ấy đang chờ huynh. Tên ngốc mới vào để dính líu vào mấy chuyện cẩu huyết như thế này. Trương Viễn Sơn trước giờ luôn trầm ổn, làm việc lão luyện, lúc này áp chế nội tâm lo được lo mất, gật gật đầu với Mạnh Kỳ, xoay người bước vào Am Ni cô. Mạnh Kỳ chập chập hai tiếng, quay đầu đi đến phía sau một gốc cây bồ đề, lặng lặng nghe, phát hiện không có động tĩnh gì lớn hay cãi nhau, rốt cuộc yên lòng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện Kim Trung Cháo tầng thứ 6. Một tầng này nếu là nhập môn, phòng ngự của Kim Trung Cháo không chỉ càng thêm vững chắc, còn có thể có đủ lực phản chấn, nội lực tự thân càng thêm hùng hồn rắn chắc giống như tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Chẳng qua tu luyện Kim Trung Cháo khá là thong thả, môn này thuộc loại trụ cột vững chắc, sau này rộng lớn, dưới tình huống không có kỳ ngộ hoặc lục đạo luân hồi chi chủ quán thể, Mạnh Kỳ tuy rằng từ sau khi rời đi Thiên Hải Nguyên liền bắt đầu tu luyện, nhưng hiện tại đều còn chưa nhập môn, càng miễn bàn ngưng luyện các khiếu huyệt liên quan đến tỷ khiếu, chân khí vận chuyển, cải tạo ra thịt kinh mạch. Mạnh Kỳ đang nhập tâm tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được có chút mê muội. Hắn mở hai mắt, trước mắt mây trắng mù mịt lượn lờ, là một quảng trường đầy khí thế tiên gia, đủ loại thần thú tư thái khác nhau, và cột sáng cực lớn khiến người khó có thể quên được kia. Lại bắt đầu nhiệm vụ luân hồi. Mạnh Kỳ cảm thán một câu, không biết là vui hay buồn. Hắn đứng dậy nhìn chung quanh, lại không thấy đám người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn đâu cả. Trong lòng có chút giật mình, phỏng đoán rằng nhiệm vụ lần này chẳng lẽ lại là nhiệm vụ một người, hay là nhiệm vụ có kèm theo việc dẫn dắt người mới. Bên trong làn mây trắng buông xuống một cột sáng, sương mù bốc hơi xung quanh, lộ ra một bóng người. Hắn mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô rắn chắc, tự có một loại khí chất dũng cảm khiến người khác sợ hãi, chính là Thiết Quyền vô địch La Thắng Y, trên nhân bảng bài danh trước hắn Mạnh Kỳ một bậc. Hai người không quen, gật đầu xem như chào hỏi, thản nhiên phân biệt đi đến hai bên cột sáng trung ương. Mạnh Kỳ một bên chờ đợi đám người giang chỉ vi, một bên tranh thủ thời gian đem thu hoạch từ việc cướp sạch mã phỉ ném vào trong cột sáng, đổi lấy thiện công. Hắn sớm đã muốn làm việc này, giống như đói khát không nhịn nổi, chúng nó giá trị ít nhất cũng là 1-2 ngàn thiện công. Thí huyết kiếm, lợi khí, có thể đổi lấy 90 thiện công. Băng ý chẳng mã đao, lợi khí, có thể đổi lấy 100 thiện công. Hoành cử kiếm pháp khai khiếu kỳ, có thể đổi lấy 130 thiện công. Dương quan tam điệp lãng, tuyệt chiêu khai khiếu kỳ, có thể đổi lấy 220 thiện công. Hàn phong đao pháp khai khiếu kỳ, La Huy sáng chế, phẩm chất trung đẳng, sách hối đoái không có, giá trị gia tăng, có thể đổi lấy 330 thiện công. Mạnh Kỳ tổng cộng từ trong tay mã phỉ chiếm được 8 bản khai khiếu bí tịch, 1 thức khai khiếu tuyệt chiêu, 5 bản xúc khí bí tịch, 2 thanh lợi khí, tổng cộng đổi lấy 1.830 thiện công. Mà niềm vui lớn nhất đến từ chính Hàn Phong đao pháp, nó do thủ lĩnh mã phỉ La Huy sáng chế chưa lâu, lục đạo luân hồi chi chủ nơi này không có, bởi vậy gia tăng trên diện rộng thiện công đổi được 1.830 thiện công. Tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị, Mạnh Kỳ vẫn là có chút kích động, đây là khoản thiện công lớn nhất hắn từng thu hoạch được, có thể bù lại phần lớn thiếu sót hiện tại của hắn. Nếu không phải có thù với đám Tắc La Cư, thật muốn trở về Hãn Hải. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, nói không chừng sau khi càn quét một lần, chính mình liền gom đủ thiện công đổi Tử Lôi Thất Kích cộng thêm Bát Cửu Huyền Công xúc khí, công pháp khai khiếu kỳ. Hắn thở sâu, khôi phục tâm tình, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Hồng Nhật Chấn Tà Đao cũng đưa vào cột sáng. Hồng Nhật Chấn Tà Đao, lợi khí, có thể đổi lấy 80 thiện công. Một lần này, Mạnh Kỳ chuẩn bị đổi đao, bởi vì chính mình dù sao cũng đã đạt được bộ phận truyền thừa của Thần Tiêu Cửu Diệt, trên thân có Lôi Thần ấn ký, nếu không lợi dụng thật tốt, vậy thì có chết cũng không có ai cảm thông, cho nên, hắn tính toán đổi một thanh đao có tính lôi, khiến chính mình như hổ thêm cánh. Hơn nữa lôi điện chí chính chí dương chí cương là khắc tinh của tà vật, ô uế khẳng định có đủ đặc điểm của Hồng Nhật Chấn Tà Đao trên phương diện này. Đương nhiên, hắn không có lập tức đổi, mà là lật xem thần công cấp pháp thân Thần Tiêu Cửu Diệt. Thần Tiêu Cửu Diệt, pháp thân cấp thần công, viễn cổ lôi thần sáng chế, luyện đến cực hạn, một đao diệt thế, nhưng phải có lôi thần chi thể làm căn bản, bằng không chỉ là chiêu thức, uy lực giảm sút trên diện rộng. Giá trị 13 vạn thiện công. Mạnh Kỳ cẩn thận nhìn giới thiệu của lục đạo luân hồi chi chủ, phát hiện Thần Tiêu Cửu Diệt tổng cương cần 3 vạn thiện công, 1 thức cuối cùng diệt thiên tích địa 2 vạn thiện công, 8 thức còn lại bao gồm cả thiên đà ngũ lôi oanh, mỗi một thức đều là 1 vạn thiện công. Hắn bước vào cột sáng, yêu cầu bổ sung đầy đủ. Thần Tiêu Cửu Diệt chân ý không trọn vẹn, chỉ có thể ngộ ra thức thứ nhất thiên đà ngũ lôi oanh, bổ sung đầy đủ chân ý truyền thừa. Cần 12 vạn thiện công. Bổ sung đầy đủ thiên đả ngũ lôi oanh tàn thức cần 5.300 thiện công. Thiện công không đủ, không thể bổ sung. Mạnh Kỳ chỉ là thử một lần, không có mang bất cứ hy vọng, cũng không uể oải, bắt đầu chọn lựa lợi khí trường đao mình cần. Bởi vì sợ nhiệm vụ tùy thời bắt đầu, Mạnh Kỳ không so đo quá nhiều, trực tiếp nhìn cái nào tốt, không tính toán đến chỉ số P. Rất nhanh phát hiện một thanh trường đao rất tốt. Chú thích: B. Hiệu năng trên giá cả. Những người tiêu dùng thông thái và túi co được dày lắm thì ưu tiên số 1 là cái thứ này đây. Tà kiếp, lợi khí, giá trị 670 thiện công, do lôi trì kim thạch chế thành, thân đao cứng rắn, không phải bảo binh không thể chém đứt. Lưỡi dao sắc bén, chém sắt như chém bùn, có thể đả thương tuyệt đại bộ phận nhục thân ngạnh công khai khiếu kỳ, khi sử dụng sẽ phát ra từng tia điện. Thanh đao có đủ tính chí chính chí dương chí cương của lôi đình, âm tà lui tránh, nhục thân tê liệt. Đây là một thanh trường đao toàn thân ngăm đen, hình dạng cổ phác, phủ đầy lôi ngân hoang mãng cổ lão, thường lưu chuyển thanh lôi chi sắc, từ ngăm đen chuyển sang ám thanh. Có đầy đủ thiện công, Mạnh Kỳ không có do dự, lựa chọn trao đổi, lấy ra thanh trường đao này. Đao mới vừa vào tay, Mạnh Kỳ nhất thời cảm giác hơi tê, nhưng điều đó vẫn chưa kích thích đến kim trung cháo, ngược lại khiến hắn nổi lên một cảm giác như huyết mạch tương liên, giống như tà kiếp là một phần kéo dài của chính thân thể mình. Trên mu bàn tay trái của hắn, lôi ngân màu tím như ẩn như hiện, lại chậm rãi yên lặng. Hảo đao, Mạnh Kỳ tâm tình thoải mái, muốn làm chuyện tốt thì phải có vũ khí tốt, có tà kiếp trên tay, thực lực của chính mình ít nhất tăng cường thêm 3 phần. Trường đao vào vỏ, Mạnh Kỳ tiếp tục lật xem sách hối đoái, không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì sớm đã suy nghĩ kỹ cần bổ sung trên phương diện nào. Đối với hắn mà nói, một thức kiếm chiêu cấp ngoại cảnh quả thật có thể bù đắp nhược điểm trên phương diện kiếm pháp của hắn, khi cần liều mạng không cần lúc nào cũng dùng đao. Nhưng kiếm chiêu cấp ngoại cảnh nếu không phải trực tiếp lựa chọn chân ý truyền thừa hoặc được quán chú, không thể giống như hai thức đầu của A Nan phá giới đao pháp, có thể trực tiếp ngộ được đao ý, bước đầu nắm giữ, chỉ có thể từng bước tập luyện đến khi tiểu thành, lại từng bước nắm giữ ý cảnh. Hơn nữa, cho dù thiếu nó cũng không phải là không có con bài chưa lật hay chiêu số bảo mệnh, cho nên trước mặt không tính là quá mức thiết yếu. Lựa chọn chân ý truyền thừa thực ra không đắt mấy so với đổi bí tịch, nhưng có thể ngộ ra cái gì hay không thì phải dựa vào bản thân. Có lẽ mất thiện công mà vẫn không thể hiểu chân ý, lãng phí không công, mà trực tiếp quán chú, giá cả gấp 2-3 lần như thế thì thiện công còn thừa của Mạnh Kỳ căn bản không đủ. Hơn nữa cũng không phải do tự thân ngộ ra hay là tu luyện được, tất nhiên không được vững chắc, không được yên tâm. Tử lôi thất kích cũng được xem như một trong những mục tiêu của Mạnh Kỳ. Đao pháp cấp ngoại cảnh không có bao nhiêu môn thích hợp với chính mình hơn nó, nhưng vấn đề tương tự với kiếm chiêu cấp ngoại cảnh, chính mình đã có A Nan phá giới đao pháp, nhất thời không đến mức không thể không có tử lôi thất kích. Nếu như có nhu cầu gấp rút tăng lên ở một điểm nào đó, liền không cần thiết phải suy nghĩ tới. Mạnh Kỳ đã nghĩ kỹ, xúc khí thiên của bát cửu huyền công khẳng định phải đổi, trước ngoại cảnh bắt buộc phải đổi xong công pháp chủ tu, hơn nữa tốt nhất là do chính mình từng bước tu luyện. Tu luyện bát cửu huyền công cần thời gian, cho nên Mạnh Kỳ cũng sẽ không buông tay kim trung cháo. Trước khi đạt đến ngoại cảnh, tu luyện bát cửu huyền công chủ yếu là đề cao cường độ thể xác cùng năng lực chống đỡ âm tà uế khí, tăng cường sức lực và nhanh nhẹn, không động đến biến hóa, so với kim trung cháo cũng không có xung đột. Mạnh Kỳ có thể lấy kim trung cháo làm chủ, bát cửu huyền công làm phụ, cho đến khi tiến độ bát cửu huyền công vượt qua kim trung cháo, lại lấy nó làm chủ. Đây là kế sách thích ứng tạm thời để đối phó với nguy hiểm trong thế giới luân hồi. Trước tu luyện cho tốt xúc khí thiên, lại đổi khai khiếu thiên. Mạnh Kỳ khẽ nói một tiếng, tiêu phí 100 thiện công đổi bát cửu huyền công xúc khí thiên, mà khai khiếu thiên cần 1000 thiện công, tạm thời cũng chưa tu luyện đến, cho nên tạm gác lại đợi lần sau. Sau khi cất đi bát cửu huyền công xúc khí thiên, hắn hơi suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên không cần suy xét đến việc nâng cấp thần hành bách biến, bởi vì phong cách chiến đấu của chính mình đã thành hình, thân pháp kiểu khéo léo biến hóa cũng không cần gấp. Hắn lẩm bẩm trong lòng, từ lúc nhập môn độc cô cửu kiếm, kiếm pháp khai khiếu kỳ cơ bản không cần thiết phải đổi, mà đao pháp của ta lại khiếm khuyết rất nhiều, cho dù đã tập luyện hàn phong đao pháp, trong tình huống không dùng đoạn thanh tịnh và lạc hồng trần, vẫn là không so được với kiếm pháp. Cho nên, cần một loại đao pháp hoặc tâm đắc khai khiếu kỳ cùng loại với độc cô cửu kiếm, có thể chạm đến đao đạo chi lý, thế như trẻ tre hướng dẫn ta tu luyện đao pháp. Hơn nữa, lấy của phong cách chiến đấu của ta, cần gấp một kỹ năng khống chế. Hắn dùng những từ ngữ của đời trước như thói quen. Quy 3, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 16, nhiệm vụ hợp tác nhắc đến đao pháp có pháp tắc nhưng không làm trời đất biến hóa. Cái tên đầu tiên nổi lên trong đầu Mạnh Kỳ là Thiên Đao. Thiên Đao của Tống Khuyết, được pháp quên pháp, đao tới hóa cảnh, hạ bút thành văn, chiêu thức đến đỉnh vẫn giống như một đao bình thường nhưng lại ẩn chứa biến hóa không thể mô tả nổi, dường như đã hòa cùng thiên địa, cùng một cảnh giới với độc cô cửu kiếm. Khác duy nhất ở chỗ độc cô cửu kiếm là phá, lấy sơ hở của đối phương làm chủ, quỷ thần khó lường, còn thiên đao lại là thế, dùng bản thân làm chủ, bá đạo và khủng bố. Cả hai bộ đều phát huy tác dụng của đao và kiếm tới cực hạn, chỉ khác nhau ở phong cách,